Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 208 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng ta đi lên xem một chút. Trần Bình biểu lộ trở nên có chút lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái bộ dáng này. Con thỏ mặc dù nội tâm có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng cảm nhận được Trần Bình phẫn nộ. Tất cả mọi người là có máu có thịt tồn tại, nhìn thấy loại vật này tự nhiên là vô cùng tức giận, hận không thể có thể đem hung thủ cho chém thành muôn mảnh. Quan trọng hơn chính là cái này thi thể dáng dấp cùng nhân loại có chỗ tương tự, cho nên Trần Bình cũng rất dễ dàng sinh ra chung tình tâm lý. Đối phương trừ lỗ tai dáng dấp cùng nhân loại không giống bên ngoài, những địa phương khác cơ hồ cùng nhân loại không có bất kỳ khác biệt gì. Trần Bình thuận dòng sông một đường đi lên trên, rất nhanh liền nghe được có người ngay tại nói chuyện. Vừa vào mắt, hắn liền thấy mấy cái dáng người cực kỳ khôi ngô ra hỏa ngay tại bên cạnh trò chuyện. Rất rõ ràng bọn hắn cũng không phải là cùng một chủng tộc, chẳng qua đám người này nói chuyện hắn ngược lại là cũng có thể nghe được rõ ràng. Đây cũng là nơi nào đến tiểu tử? Mấy cái kia dáng người khôi ngô ra hỏa có chút nghi hoặc nhìn Trần Bình. Bọn hắn tự nhận là đã đem người nơi này đều cho giết sạch mới là, không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện một cái. Bất quá hắn cũng nhạy cảm chú ý tới Trần Bình cùng đám người này khác nhau, dường như bọn hắn cũng không thuộc về cùng một loại người. Những người này đều là người giết sao? Trần Bình cũng không trả lời vấn đề của đối phương, mà là phi thường nghi ngờ mở miệng hỏi. Đám người này trên người có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, rất rõ ràng hung thủ chính là bọn hắn. Chẳng qua Trần Bình muốn từ đám người này miệng bên trong nghe được bọn hắn câu trả lời của mình. Đám người kia khi nhìn đến Trần Bình dáng vẻ về sau, nhịn không được cuồng vọng nở nụ cười. Bọn hắn thậm chí cảm thấy phải đây là một cái cực kỳ kiêu ngạo sự tình. Ha ha, đương nhiên là chúng ta giết. Ngươi nhìn bọn ta chiến tích đến cùng đến cỡ nào huy hoàng đi. Chẳng qua nội tạng của bọn họ thật là mỹ vị đến cực điểm nha. Tiểu Gia Hòa, ta nhìn ngươi dung mạo cũng không tồi, chắc hẳn hương vị sẽ so với bọn hắn càng tốt đi. Đã ngươi đã đưa tới cửa, vậy ta coi như không khách khí rồi. Bọn hắn nhìn thấy Trần Bình da mịn thịt mềm dáng vẻ, nhịn không được tâm tình thật tốt, đã không kịp chờ đợi muốn đối Trần Bình động thủ. Con thỏ nhìn thấy bọn hắn như thế, chẳng biết xấu hổ dáng vẻ, nhịn không được nhíu mày. Lão đại, đám người này thực tế là quá buồn nôn. Muốn ta nói, chúng ta nên đem bọn hắn đều cho thu thập. Bọn hắn vì khẩu phục chi dục, lại đem người ta một chủng tộc toàn bộ đều cho hủy diệt. Đủ để thấy đám người này đến cùng là đến cỡ nào thủ đoạn độc ác, thậm chí bọn hắn cũng không xứng còn sống. Trần Bình tự nhiên không có bỏ qua đám người này dự định, hắn cứ như vậy yên lặng lắc đầu, ánh mắt bên trong lóng lánh sát ý. Mặc dù các ngươi da dày thịt béo, nhưng cũng không đại biểu ta liền không giết được ngươi nhóm. Trần Bình rút ra trường kiếm, hướng thẳng đến đối phương đâm tới. Mặc dù không rõ ràng đám người kia thực lực như thế nào, nhưng là hắn biết đối diện với mấy cái này xấu xí gia hỏa, hắn có đầy đủ lòng tin. Trước kia hắn vẫn cho là ngư nhân nhất tộc đã coi là đủ xấu, thế nhưng là bọn gia hỏa này mới thật sự là xấu bên trong chi xấu. Trên mặt của bọn hắn có một chút cùng loại với ốc biển đồ vật, trực tiếp liền ảnh hưởng chỉnh khuôn mặt nhan giá trị. Trần Bình nhìn lần đầu tiên về sau thậm chí có chút không đành lòng lại xem lần thứ hai. Dù sao hắn chưa từng thấy qua xấu thành bộ dáng này tồn tại. Thậm chí hắn luôn luôn không nhịn được muốn động thủ, đi lên cho đối phương đem trên mặt những cái kia ốc biển nhỏ toàn bộ đều cho móc xuống tới. Trần Bình tùy ý tại không trung dùng kiếm họa mấy lần, ngay sau đó hắn liền đem kiếm thu vào. Mấy cái kia khôi ngô ra hỏa nhịn không được cười to. Bọn hắn còn tưởng rằng Trần Bình sẽ dùng cái dạng gì chiêu số đâu. Không nghĩ tới chính là ở trong hư không cùng mình khoa tay múa chân một chút mà thôi. Người đây là tại thái thịt sao? Những này chiêu số Mặc dù nhìn qua thật đẹp trai, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Ta thậm chí hoài nghi ngươi có phải hay không cái kẻ ngu. Đúng thế, nếu như cầm vũ khí tại không trung tùy tiện vung vẩy mấy lần, liền có thể giết chúng ta nơi đó cái thế lực này. Cũng quá cường hãn đi. Ngay tại mấy cái này dáng người khôi ngô ra hỏa cười ha ha thời điểm, đột nhiên nét mặt của bọn chúng ngừng kết. Sau một khắc, tất cả xấu xí ra hỏa toàn bộ đều chật vật quỳ trên đất. Trên mặt của bọn hắn mang theo thần sắc kinh khủng, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. À, có người bắt đầu không hiểu kêu thảm lên, nhìn qua cực kỳ chật vật. Con thỏ cứ như vậy mở to hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Hắn phát hiện bọn này người thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi vỡ tan. Mà bọn hắn vỡ tan ra dáng vẻ chính là Trần Bình tùy ý vung vẩy kia mấy chiêu. Trần Bình vậy mà cách hư không cứ như vậy sống sờ sờ đem đám người này cho hành hạ chết. Nhìn thấy màn này, con thỏ nhịn không được ở bên cạnh vỗ tay bảo hay. Hắn hiện tại đã càng thêm sùng bái Trần Bình. Những người này làm hoàn toàn chính xác thực là làm cho người rất nhìn không được. Coi như Trần Bình rất tuân thủ thế giới này, mạnh được yếu thua phép tắc, nhưng hắn cuối cùng cũng có chút chịu không được. Ngay lúc này, đám kia bị tách rời đáng thương ra hỏa, đột nhiên liền hóa thành một đạo cực kỳ sáng lạn kim quang đi vào Trần Bình trước mặt. Trần Bình có thể cảm nhận được đạo tia sáng này là không có ác ý, cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự tâm tư, ngược lại là có chút mong đợi nhìn chằm chằm đối phương, không biết bọn hắn nghĩ phải làm những gì. Đạo kim quang này không ngừng ngưng tụ, đến cuối cùng đột nhiên hóa thành một viên hạt châu màu vàng óng rơi vào Trần Bình trên tay. Trần Bình vội vàng đưa tay tiếp được viên này, nhìn qua cực kỳ yếu ớt hạt châu. Khi hắn tay chạm đến hạt châu một khắc này, Trần Bình trong đầu cũng nhiều ra không ít tin tức tương quan. Nguyên lai viên này cái bản liền tương đương với Trần Bình ở cái thế giới này giấy thông hành. Có này hạt châu, hắn liền có thể mang theo người vừa đi vừa về mở ra nơi đây. Giờ này khắc này, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể trở lại đến địa phương. Cầm tới cái khoa hạt châu này, Trần Bình trong lòng cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hắn chính phát sầu mình tìm không thấy đường đi ra ngoài, cũng tìm không thấy lần nữa đến chỗ này phương pháp. Không nghĩ tới, vậy mà liền có như thế một hạt châu, thật là coi là ngủ gật đến có gối đầu. Có cái khoa hạt châu này về sau, Trần Bình rốt cuộc không cần lo lắng, bọn hắn sẽ không có cách nào đi ra sự tình. Lão đại, thật không nghĩ tới nha, chúng ta lần này cũng coi là nhặt bảo. Bằng không, chúng ta tiếp tục trong này thám hiểm một hồi, nhìn xem còn có hay không nó bảo bối của hắn. Con thỏ rất là hưng phấn mở miệng, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sáng lạn. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại vẫn tốt như vậy. Trần Bình chẳng qua là ngẫu nhiên trợ giúp một chủng tộc báo thù, đối phương vậy mà liền cho hắn như thế phần thưởng phong phú. Đây quả thực là kiếm bộn sao? Nghe nói như thế, Trần Bình lắc đầu, bọn hắn hiện tại nhưng không có thời gian lãng phí. Chúng ta trong này đã đợi một đoạn thời gian rất dài, muốn nhanh đi về một chuyến mới được, nếu không không biết bên kia hiện tại là cái tình huống như thế nào. Trần Bình bọn hắn mặc dù đi vào nơi này, nhưng là cuối cùng là bị người ám toán tới, cho nên nhất định phải để dưới tay mình những người kia yên tâm mới được. Nghe nói như thế, con thỏ mới nhớ tới đây là cái tình huống như thế nào. Hắn thật đúng là đem đây hết thảy xem như một trận lữ hành. Con thỏ vội vàng hấp tấp thúc giục Trần Bình nhanh đi về. Hắn thoáng một cái, đúng là trời có chút hoàng hồn. Mà lúc này đây, đám người kia chờ Trần Bình trở về cũng chờ có chút nóng này. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Bình thế mà cho tới bây giờ còn không có động tĩnh. Mắt thấy ba canh giờ chẳng mấy chốc sẽ đi qua, nếu như Trần Bình không về nữa, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏng bét, hỏng bét, thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến. Ta đoán chừng tên kia chờ một lúc sẽ xuất hiện, chúng ta lần này thật là bị Trần Bình cho hại thảm. Đúng vậy nha, còn tới chỗ nói khoác hắn lợi hại đến mức nào, trên thực tế cũng không gì hơn cái này đi. Nếu quả thật có lợi hại như vậy, khẳng định cũng sớm đã từ cái chỗ kia trốn tới, mà không phải vẫn như cũ, không biết tung tích. Xung quanh, tiếng thảo luận nối liền không dứt. Nghe được những âm thanh này về sau, Sư Trấn Thiên trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn thậm chí cho là mình nghe lầm. Không phải đâu, đám người này thế mà đang trách cứ lão đại. Ngay tại mọi người hùng hùng hổ hổ thời điểm, Trần Bình đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Con thỏ cứ như vậy, thật chặt bắt lấy Trần Bình góc áo, liền sợ bị Trần Bình cho vung ra tới. Hùng hùng hổ hổ đám người nhìn thế màn này về sau, nhé mắt lên ngậm miệng lại. Bọn hắn không nghĩ tới, trước một giây đồng hồ mình còn mắng hoan đâu. Một giây sau, Trần Bình thế mà thật đúng là xuất hiện. Trần Bình tự nhiên là không có nghe được đám người này ý nghĩ, chẳng qua liền xem như để hắn nghe được, hắn cũng sẽ không để ý. Dù sao, những người này hoàn toàn chính là tôm tép nhãi nhép. Lão đại, ngươi xem như trở về, tên kia đến tục cùng đem ngươi làm tới địa phương nào đi? Chẳng lẽ là đem ngươi khốn đến cái gì bí cảnh bên trong sao? Sư Trần Thiên nhìn thấy Trần Bình xuất hiện, ngay lập tức liền xẹt tới, thuận tiện đem mình nướng thịt cũng đưa cho Trần Bình. Cái này trong vòng 3 canh giờ, hắn nhưng đã làm nhiều lần sự tình, liền liền thịt nướng đều đã ăn xong mấy vòng. Trần Bình vô ý thức tiếp nhận đối phương đưa tới thịt nướng, rất là tùy ý nhìn xem Sư Trần Thiên. Ta ngược lại là phát hiện một cái lịch luyện nơi đến tốt đẹp, tiếp xuống các người một cái đều chạy không thoát, chuẩn bị kỹ càng tốt, đi vào tiếp nhận tra tấn đi. Nói xong lời này, Trần Bình cười tủm tỉm ăn một miếng thịt, chỉ có hắn cùng con thỏ biết chỗ kia đến cùng đến cỡ nào hung hiểm. Cho dù đối với Trần Bình đến nói dường như cũng không có cái gì lớn không được, nhưng là đối với bọn này phổ thông người tu hành đến bảo hoàn toàn chính là ác mộng. Sư Trần Thiên nghe nói như thế, nhịn không được vỗ vỗ ngực, hắn cũng không cảm thấy có cái gì tốt sợ hãi. Lão đại, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, muốn chúng ta làm cái gì tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Tên kia còn uy hiếp chúng ta, nói là ngươi trong vòng 3 canh giờ không trở lại liền phải đem chúng ta toàn bộ đều cho ăn nữa nha. Sư Trần Thiên đem Trần Bình không có ở đây thời điểm phát sinh sự tình toàn bộ đều nhất nhất tự thuật một lần. Những người khác nghe được những lời này đều có chút xấu hổ. Bọn hắn nói tới những cái kia Trần Bình không tốt, thế mà cũng bị Sư Trần Thiên gia hỏa này nhất nhất truyền đạt đi lên. Cảm giác này tựa như là đang đánh bọn hắn tiểu báo cáo giống nhau sao? Thực tế là đáng ghét vô cùng. Trần Bình nghe được những lời này, nhếch miệng mỉm cười, hắn cũng không để ý ai nói mình xấu. Đám người này làm cái gì hoàn toàn không liên quan đến mình. Đã như vậy, kia ta muốn phải thật tốt gặp một lần gia hỏa này. Trần Bình lần này thực lực có tăng lên trên diện rộng, hắn trở nên càng thêm cường đại. Sư Trấn Thiên không hiểu rõ lắm Trần Bình lời này là có ý gì, nhưng khi hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền thấy Trần Bình hướng phía một chỗ đưa tay ra. Đám người có chút mờ mịt nhìn xem Trần Bình phản ứng, nhưng sau một khắc bọn hắn liền biết Trần Bình đến cùng đang làm gì đấy. Không nghĩ tới Trần Bình cư nhiên như thế lợi hại, trực tiếp vươn tay đem kia một đoàn hắc ảnh cho bắt ra tới. Cái này thế lực đúng là không thể khinh thường. Người đá này còn không có kịp phản ứng là tình huống như thế nào đâu, liền đã bị Trần Bình bắt lấy. Hắn rất là hoảng sợ nhìn xem Trần Bình, không nghĩ tới Trần Bình vậy mà thật có thể từ chỗ kia ra tới. Thạch đầu nhân có được đầu chuyển tinh di năng lực, hắn có thể đem người cưỡng ép chuyển rời đến mặt khác một chỗ. Đây là hắn lấy làm tự hào bản lĩnh. Một chiêu này mặc dù cần hao phí năng lượng rất lớn, nhưng là luôn thi nhiều lần thắng. Trên cơ bản, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể từ hắn cái này trong vòng nhất chiêu bình an vô sự bỏ trốn. Chỉ cần bị rời đi, vậy đối phương chỉ có thể tại cái kia thứ nguyên thế giới bên trong sinh tồn, hoàn toàn không có cách nào trở lại hiện thực. Cho nên, giờ phút này hắn đối với Trần Bình có thể xuất hiện sự tình là cảm thấy phi thường kinh ngạc, hận không thể có thể đem Trần Bình giải phẫu, thật tốt nghiên cứu một chút thân thể của người này cấu tạo. Không có khả năng, ngươi là làm sao làm được? Lấy thực lực của ngươi, là tuyệt đối sẽ không từ nơi này bình an vô sự trốn tới. Người đi quá khứ là cái gì thế giới? Người lại có cái dạng gì năng lực? Thạch đầu nhân hiện tại có chút chân tay luống cuống, trên mặt của hắn mang theo hốt hoảng thần sắc, hoàn toàn không biết mình hiện tại ứng nên làm thế nào cho phải. Hắn chỉ biết Trần Bình trở nên có chút không giống bình thường. Dường như lần này hắn nhìn thấy Trần Bình thế lực trở nên càng thêm cường đại, so với lúc trước mình nhìn thấy còn lợi hại hơn nhiều. Con thỏ nhìn thấy đối phương cái này một bộ trong lòng run sợ bộ dáng, nhịn không được ở bên cạnh lẩm bẩm. Ha ha, thật không nghĩ tới còn có người ra hỏa này sợ thời điểm. Đã như vậy, vậy ngươi coi như thật tốt cảm thụ một chút lão đại nhà ta lợi hại đi. Nói xong lời này về sau, hắn cũng không nguyện ý rất nhiều ngôn ngữ, trực tiếp nhảy đến Sư Trấn Thiên trên thân, từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem người đá này. Đối với hắn mà nói, không có gì là so khi dễ Thạch Đầu Nhân càng có ý tứ. Thạch Đầu Nhân không ngừng lung lay đầu, hắn căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng sự tình, vậy mà lại phát triển thành cái bộ dáng này. Hiện tại Thạch Đầu Nhân bị Trần Bình nắm ở trong tay, nhìn qua ngược lại là thật đáng thương, nhưng là vừa nghĩ tới những gì hắn làm, ai cũng đối với hắn đồng tình không dậy. Trần Bình lạnh lùng nhìn đối phương một chút. Chúng ta muốn thế nào mới có thể rời đi nơi này? Hắn đảo mắt một vòng, căn bản cũng không có tìm tới bất kỳ lối ra, cho nên muốn ra ngoài, cuối cùng vẫn là phải hỏi một chút cái này càn rỡ Thạch Đầu Nhân. Nếu như hắn không cho ra cách đi ra ngoài, đoán chừng ai cũng không có cách nào đi ra ngoài. Nghe được Trần Bình hỏi vấn đề mấu chốt nhất, tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, dựng thẳng lên lỗ tai, đáy mắt của bọn họ mang theo thần sắc mong đợi, không kịp chờ đợi, muốn biết đi ra biện pháp. Nhìn thấy Trần Bình bộ dáng vẻ sau, Thạch Đầu Nhân nhịn không được, càn rỡ cười lạnh. Các người muốn đi ra ngoài? Vô dụng, trừ phi thực lực của ta tăng lên tới, ta có thể mang theo các người phá vỡ nơi này kết giới. Nhưng là hiện tại, ta là tuyệt đối không có khả năng mang các người đi ra. Ta kế hoạch ban đầu chính là đem toàn bộ các người đều giết chết về sau, tăng lên ta thực lực bản thân. Lúc kia các người cũng cùng ta hòa thành một thể. Ta ra ngoài sẽ cùng cho các người cũng ra ngoài. Nghe nói như thế, Trần Bình nhớ mày, không nghĩ tới nơi này lại có một cái vô cùng thần bí kết giới. Hắn cẩn thận nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Quả nhiên, xung quanh có đồ vật gì ngay tại che đậy lấy cảm giác của mình. Trần Bình biểu lộ bị Thạch Đầu Nhân thu hết vào mắt, trên mặt của hắn mang theo tươi cười đắc ý, rất rõ ràng càng cảm thấy mình đã ăn chắc Trần Bình. Thạch Đầu Nhân vẫn luôn cảm thấy Trần Bình thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, mà lại Trần Bình người này phi thường thông minh, khẳng định có lấy một chút mình không biết bí mật. Cho nên nội tâm của hắn là rất muốn cùng Trần Bình hợp tác một phen. Chỉ ít hắn cũng muốn phải hiểu rõ Trần Bình đến tột cùng là như thế nào từ trong thế giới kia trở về. Ở đây chỉ có ta biết như thế nào mới có thể ra đi. Cho nên nếu như ngươi đem ta giết, các ngươi tất cả mọi người đem không cách nào rời đi nơi này. Ta ngược lại là có chút sinh ý, muốn cùng ngươi thật tốt đàm một chút. Nếu như ngươi nguyện ý, tự nhiên không có vấn đề. Nếu như ngươi không nguyện ý, kia mọi người cũng chỉ có thể riêng phần mình tu hành. Thạch Đầu Nhân những lời này nói rõ chính là muốn uy hiếp Trần Bình. Đáy mắt của hắn mang theo càn rỡ nụ cười, căn bản cũng không để ý tới Trần Bình tâm tình bây giờ. Hắn thấy Trần Bình khẳng định là bị mình ăn gắt gao mới đúng. Người chung quanh nghe được những lời này về sau đều có chút bối rối. Bọn hắn hy vọng Trần Bình có thể đáp ứng đối phương. Mọi người đều biết Trần Bình là một cái tương đối có tỉ khí người, cho nên rất nhiều người đều lo lắng Trần Bình không nguyện ý cùng Thạch Đầu Nhân hợp tác. Người tranh thủ thời gian đáp ứng hắn nha. Đúng vậy nha, hiện tại là chúng ta ra ngoài cơ hội duy nhất. Nếu như ngươi không đáp ứng hắn, chúng ta tiếp xuống khẳng định sẽ bị vây ở chỗ này. Chẳng lẽ người nghĩ cả một đời đợi tại cái này địa phương cứt chim cũng không có cho đến chết mới thôi sao? Bọn hắn nhìn xem những nải sương mù màu đen chính hướng phía mình chậm rãi tới gần, trong lòng của mỗi người đều rất bối rối, thậm chí có lá gan tương đối nhỏ đều đã khóc lên. Người cho rằng người người cũng giống như các người đồng dạng, không e ngại những này sương mù màu đen sao? Chúng ta đụng phải những vật này, thế nhưng là thật sẽ chết. Bọn hắn, tất cả mọi người đang không ngừng đạo đức bắt cóc Trần Bình nhìn. Cái dạng này tựa hồ là dự định bức bách Trần Bình thỏa hiệp. Thế nhưng là bọn hắn tính toán đúng là đánh sai. Trần Bình người này luôn luôn ăn mềm không ăn cứng. Nếu như những người này nguyện ý thái độ hòa ái một điểm, như vậy Trần Bình là tuyệt đối sẽ cứu vớt bọn họ. Nhưng nhìn đám người này dáng vẻ, dường như bọn hắn cũng không tính hướng mình thỏa hiệp, thậm chí còn có muốn bức bách mình cưỡng ép đáp ứng bọn hắn ý tứ. Trần Bình nhìn thấy đám người này bộ dáng, nội tâm cũng cảm thấy rất thất vọng. Chẳng qua may mắn cũng không phải là tất cả mọi người như thế không có lương tâm. Hắn đem những cái kia nói ngồi châm chọc người toàn bộ đều cho ghi nhớ. Đám người này cũng đừng muốn tại Trần Bình trên tay có được cái kết quả gì tốt. Mà trên thực tế, Trần Bình liền xem như không dựa vào gia hỏa này cũng có thể phá vỡ kết giới. Kết giới này có chút phức tạp, đích thật là chuyên môn vì thạch đầu nhân mà thiết kế. Chỉ là thạch đầu nhân căn bản cũng không rõ ràng Trần Bình là một cái dạng gì tồn tại. Gia hỏa này còn tưởng rằng Trần Bình cùng mình bình thường nhìn thấy những tên kia đồng dạng, từng cái đều là phế vật đâu. Rất rõ ràng hắn nghĩ nhiều lắm. Muốn mở ra lối đi này phải dùng các ngươi tảng đá người linh hồn hạch tâm, đúng không? Trần Bình rất bình tĩnh nhìn xem thạch đầu nhân, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập trào phúng, rất rõ ràng đã xem thấu hết thảy. Lời này vừa nói ra, thạch đầu nhân trầm mặc. Hắn phảng phất cảm giác Trần Bình chính nhìn mình chằm chằm tảng đá hạch tâm, vài phút đều có thể mở ngực mổ bụng đem mình cho giết. Quan trọng hơn chính là hắn cùng phổ thông người tu hành cùng các đại chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Một khi bị cưỡng ép lấy ra tảng đá hạch tâm, tiếp xuống liền tuyệt đối mất mạng có thể sống, chớ đừng nói chi là mượn những người khác thân thể còn có thể chuyển sinh. Hắn chỉ là đơn thuần muốn mạnh lên mà thôi, cũng không định cho mình gây nhiều như vậy lung tung ngổn ngang sự tình. Người là làm sao biết? Đáy mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối. Rất rõ ràng đã sợ. Xung quanh có không ít người cũng nghe đến Trần Bình lời nói. Bọn hắn đều như có điều suy nghĩ, nhìn thạch đầu nhân một chút. Dù sao, tất cả mọi người cảm thấy đã Trần Bình ở đây, thạch đầu nhân chắc chắn sẽ không từ đó cản trở mới lạ. Đã như vậy, vậy bọn hắn liền có thể nghĩ biện pháp giết đối phương. Chỉ cần có thể từ trong tay đối phương cầm tới cái kia cái gọi là tảng đá hạch tâm, cái này coi như kiếm bộn. Lão đại, ý của ngươi là chỉ cần chúng ta có thể cầm tới cái này tàng đá hạch tâm, liền có thể từ nơi này ra ngoài sao? Cổ Nhạc Nhạc như có điều suy nghĩ, mở miệng hỏi một câu. Trong lòng của hắn rất hiếu kỳ, tàng đá hạch tâm cái đồ chơi này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Trần Bình nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Cũng ngay lúc này, nhân ngư nhất tộc tộc trưởng đột nhiên một chút lên động. Tốc độ của hắn nhanh không được, thậm chí liền liền tộc nhân của hắn đều không thể kịp phản ứng. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chăm hắn. Mặc dù Trần Bình toàn bộ hành trình phản ứng lại, nhưng là hắn lại không muốn đi lẫn vào gia hỏa này yêu thiêu thân. Ha ha, người cái này ngu xuẩn thạch đầu nhân, tranh thủ thời gian đi chết đi cho ta. Tốc độ của hắn cực nhanh, căn bản cũng không có dự định muốn thả qua thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân cũng không có nghĩ đến mình một ngày kia vậy mà lại bị người đánh lén. Dựa theo tình huống bình thường để nói, mọi người nội tâm đều vẫn là rất sợ hãi hắn sương mù màu đen, mà lại đám người này cũng biết mình thực lực không thể khinh thường, cho nên bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng đột nhiên đánh lén mình. Đối với điểm này, thạch đầu nhân có được sự tự tin mạnh mẽ. Thế nhưng là không nghĩ tới, tự tin của hắn ngay trong nháy mắt này bị triệt để đánh vỡ. Gia hỏa này không chỉ không sợ mình, thậm chí còn trực tiếp ra sân chơi đánh lén. Thủ đoạn này có thể nói là cực kỳ tùy tiện. Khá lắm, người này thủ đoạn thật đúng là có đủ tùy tiện, lại còn làm đánh lén. Người có phải hay không chơi nổi? Thạch đầu nhân mang trên mặt khó chịu thần sắc, rất rõ ràng đã bị đối phương cho chọc giận. Gia hỏa này không giảng võ đức cử động, để hắn cảm thấy tức giận phi thường. Thạch đầu nhân phản ứng tự nhiên, không có như thế nhanh nhẹn, lại thêm hết thảy đều không có phòng bị, cho nên hắn căn bản liền không thể phản ứng qua được tới. Chẳng qua những này sương mù màu đen, tốc độ công kích ngược lại là càng lúc càng nhanh. Người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hắn khống chế những này sương mù màu đen, nhanh chóng hướng phía đám người dựa vào. Mặc dù có túi thơm bột phấn trèo trống, nhưng là trong tay bọn họ, những này bột phấn số lượng đã không nhiều. Tất cả mọi người vội vàng hấp tấp muốn cầu cứu, hy vọng có thể từ trong tay đối phương đạt được mới túi thơm. Thế nhưng là Sư Trấn Thiên một mực không nói gì, nhìn cái dạng này tựa hồ là không có ý định cung cấp ra tới. Nhân ngư nhất tộc người mang trên mặt thần sắc kinh khủng, không nghĩ ra vì cái gì đối phương muốn làm ra khoa trương như vậy sự tình. Tại tộc trưởng này trong mắt xem ra, chỉ cần mình có thể cầm tới cái này tảng đá hạch tâm, tiếp xuống nó liền có thể trưởng khống chủ quyền. Đến lúc đó, tất cả mọi người phải nghe lệnh với mình mới được. Chỉ cần bọn hắn muốn chạy đi, vậy thì nhất định phải muốn cho mình chỗ tốt nhất định. Mà hắn lại là một cái lòng tham không đáy người, vừa vặn có thể thông qua cái này một cơ hội duy nhất, lần nữa đem bọn hắn nhân ngư nhất tộc thành danh cho kéo lên. Chỉ ít không giống hiện tại, đồng dạng mất mặt. Thế nhưng là hắn rất rõ ràng liền nghĩ nhiều. Nguyên bản, mọi người chỉ là đơn thuần muốn bức bách Trần Bình thỏa hiệp mà thôi. Dù sao, Trần Bình thực lực bày ở nơi này cũng là một cái duy nhất có thể uy hiếp được sự tồn tại của đối phương. Bọn hắn mặc dù đối Trần Bình thái độ cũng chẳng ra sao, nhưng trên thực tế cũng sớm đã đem hy vọng ký thác vào Trần Bình trên thân. Mà trước mắt, gia hỏa này coi như cũng không phải là như thế. Căn bản không ai xem trọng hắn, cũng không ai biết thực lực của hắn đến cùng là cảnh giới gì. Nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, gia hỏa này tuyệt đối không mạnh mẽ. Nếu không, cũng không đến nỗi bị dè vò thành bộ dáng này. Thạch đầu nhân bình tĩnh phất phất tay. Rất nhanh, cái này người không biết tự lượng sức mình liền ngã một bên, bắt đầu không ngừng thở mạnh. Đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh khủng. Hắn vốn cho là gia hỏa này tại mình đánh lén tình huống dưới là có thể dễ như trở bàn tay chế phục. Bất quá, bây giờ xem ra hết thảy đều là mình nghĩ quá nhiều. Cái đồ chơi này thực lực nhưng so sánh chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Ta người này ghét nhất làm đánh lén người. Đã ngươi cuồng vọng như vậy, vậy liền đi chết đi. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền sử dụng sương mù màu đen đem đối phương trực tiếp bao vây lại. Gia hỏa này thậm chí không thể phản ứng qua được đến, liền đã chết, không thể chết lại. Trần Bình nhìn thấy màn này, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn không vui không buồn, căn bản liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mặc dù gia hỏa này chết rồi, nhưng là hắn cùng mình cũng không có bất kỳ quan hệ gì, chết cũng liền chết. Nhân ngư nhất tộc cũng lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Bọn hắn nhìn tộc trưởng một chút, biểu lộ trở nên có chút xoắn xuýt, nhưng một lát sau mọi người cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Trải qua rất nhiều chuyện về sau, bọn hắn đối với người tổ trưởng này trong lòng cũng có nhất định bất mãn, cũng sớm đã không muốn tại dưới tay hắn làm việc. Bây giờ đối phương đã chết, bọn hắn cũng có thể tuyển ra chân chính người thừa kế mới. Nghĩ đến nơi này, trên mặt của bọn hắn lại còn mang theo vẻ vui sướng thần sắc, không biết còn cho là bọn họ nhân ngư nhất tộc là xảy ra điều gì thiên đại hỷ sự đâu. Trên thực tế, gia hỏa này liền định đem bên trong thân thể người hạch tâm lấy ra thôi. Chỉ là hắn, người này luôn luôn như thế cuồng vọng tự đại. Căn bản cũng không phải là trước tìm hiểu một chút trong thân thể người cái này, cái gọi là hạch tâm, đến tột cùng ở phương nào. Trần Bình cười tùm tìm mở miệng. Nhân ngư nhất tộc cái này thủ lĩnh đúng là thật quá ngu xuẩn. Hắn thậm chí tình huống như thế nào đều không có làm rõ ràng liền trực tiếp động thủ. Đây không phải vô duyên vô cớ mất mạng sao? Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như thế ngu xuẩn. Thạch đầu nhân nghe được Trần Bình lời nói về sau, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Hắn thật đúng là không ngờ tới Trần Bình vậy mà đối với mình như thế hiểu rõ. Giết chết đối phương cũng không thể đạt được hạch tâm, ngược lại sẽ dẫn đến đối phương tảng đá hạch tâm trực tiếp bị phá hủy rơi. Duy nhất phương pháp chính là cầm cố lại hắn, từ trong cơ thể của hắn chậm rãi lấy ra. Phát hiện Trần Bình so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều hơn về sau, Thạch Đầu Nhân đột nhiên một chút liền bắt đầu hoảng. Hắn có chút chật vật nhìn Trần Bình một chút, muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại cảm thấy có chút không quá thỏa đáng. Khi hắn muốn động đậy một phen thời điểm, lại phát hiện mình căn bản là không động đậy. Loại này cảm giác vô lực để hắn rất là đau khổ. Hắn điên cuồng dãy dụa lấy, ý đồ từ Trần Bình trói buộc bên trong thoát khỏi. Thế nhưng là Trần Bình giam cầm, há lại hắn có thể nhẹ nhõm thoát khỏi được. Chỉ gặp hắn liều mạng đang không ngừng dãy dụa lấy, điên cuồng dãy dụa thân thể. Một màn này đem người chung quanh đều cho nhìn ngốc. Rõ ràng Trần Bình cũng vô dụng bất kỳ phương pháp trói buộc chặt đối phương, thế nhưng là gia hỏa này hết lần này tới lần khác không thể động đậy, căn bản cũng không có nửa điểm chút sức hoàn thủ. Thực lực này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh được. May mắn ta không có nghĩ qua muốn cùng Trần Bình là địch, nếu không tiếp xuống khẳng định sẽ bị hắn thu thập rất thảm. Hỏng bét, ta trước đó nói những lời kia có thể hay không đắc tội Trần Bình đâu. Xem ra vào lúc này qua đi, ta nhất định phải đi cùng Trần Bình đạo lời xin lỗi, bồi cái lễ mới được. Nếu là có thể bình an vô sự từ chỗ này còn sống ra ngoài, liền xem như để ta nhận Trần Bình làm cha, cái kia cũng tuyệt đối không có vấn đề nha. Chúng ta cái chủng tộc này cũng không thể đến nơi này của ta liền đoạn hậu. Tất cả mọi người không ngừng tránh né lấy hắc vụ, đồng thời ở một bên điên cuồng cầu nguyện bọn hắn, đều hy vọng Trần Bình có thể trợ giúp chính mình. Trần Bình hướng về phía Thạch Đầu Nhân vẫy vẫy tay. Sau một khắc, Thạch Đầu Nhân trong thân thể liền xuất hiện rất nhiều màu lam đồ vật. Những vật này đang nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh liền biến thành một viên óng ánh sáng long lanh tảng đá. Thạch Đầu Nhân ở bên cạnh không ngừng kêu thảm hắn. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà thật sự có biện pháp có thể đem thứ này từ trong cơ thể của mình rút ra ra tới. Đây vốn là tuyệt đối phi phàm, bởi vậy có thể thấy được Trần Bình người này căn bản cũng không phải là mình trêu chọc được. Bọn hắn thậm chí đều không phải cùng một cái giai tầng địch nhân. Thạch Đầu Nhân trong thân thể hạch tâm bị rút ra ra tới về sau, hắn nháy mắt trở nên thoi thóp, căn bản là không có biện pháp tiếp tục cùng Trần Bình đối kháng chính diện. Thậm chí ngày tiếp theo chung quanh những hắc khí kia cũng biến thành yếu không ít. Còn là gan tương đối lớn một điểm người ý đồ đi đụng vào cái này sương mù. Ngay sau đó bọn hắn phát hiện đối thân thể của mình tổn thương đều thu nhỏ rất nhiều. Thực tế là quá tốt. Sự thật chứng minh Trần Bình thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Chỉ là tiện tay đem thân thể đối phương bên trong cái gì hạch tâm cho lấy ra, liền đã thành công đã cứu chúng ta mệnh. Cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể ra ngoài. Ta phát thệ từ nay về sau nhất định sẽ không tùy ý tin tưởng người khác lời nói. Những người này thật đúng là âm hiểm rất xảo trá. Mọi người đang ăn thua thiệt mắc lừa qua đi, liền đã không còn dám tin tưởng đây hết thảy. Cho nên trong lòng của mỗi người đều mang một tia kiêng kỵ. Nếu như tái phạm lần nữa bị lừa đến nơi này, vậy nhưng thật sự là quá không may một chút. Nhìn thấy Thạch Đầu Nhân thoi thóp bất lực phản kháng bộ dáng, Trần Bình vung tay lên trực tiếp đem hắn ném vào thông thiên tháp không gian bên trong. Thực lực của người này không sai, Trần Bình giữ lại hắn cũng có thể cử đi một chút tác dụng lớn. Thạch Đầu Nhân lúc đầu coi là Trần Bình sẽ giết mình, hắn đều đã làm tốt, hắn phải chết không nghi ngờ chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới Trần Bình thế mà tiện tay nắm mình lên, ném vào một cái bịt kín màu đen không gian. Hắn không biết đây là nơi nào, nhưng hắn có thể cảm giác được nơi này nguyên khí cực kỳ dồi dào, so với mình vụng trộm trốn đi tu hành cái chỗ kia tốt hơn vô số lần. Nếu như nói mình tu hành địa phương coi là cực kỳ xa hoa sơn bãi, kia giờ này khắc này Trần Bình đem mình bắt vào đến địa phương chính là thiên đường. Hắn liều mạng đang hưởng thụ lấy những này cực kỳ xa hoa nguyên khí, lập tức liền đắm chìm ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hắn không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại mang mình đi vào chỗ như vậy. Cái này hoàn toàn chính là tại tạo phúc mình sao? Cảm thụ đến nơi này tốt đẹp hoàn cảnh, hắn lập tức liền trầm luân trong đó. Mà lúc này đây, thủy quái bọn hắn cũng ở bên ngoài không ngừng thảo luận cái này mới tới gia hỏa. Bọn hắn đương nhiên biết có người bị Trần Bình cho ném vào đến. Mặc dù không rõ ràng thân phận của đối phương, nhưng là có thể thô bạo như vậy đối đãi, khẳng định là một cái tương đối ngang ngược càn rỡ gia hỏa. Cho nên tất cả mọi người đang suy đoán thân phận của đối phương. Gia hỏa này khẳng định là bởi vì đắc tội lão đại, cho nên mới bị ném vào đến diện bích hối lỗi. Phàm là hắn là một cái tốt, cũng tuyệt đối không có khả năng bị lão đại đối xử như thế. Thủy quái ở bên cạnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, bọn hắn chính là bị Trần Bình an trí tiến đến. Chẳng qua mọi người đãi ngộ nhưng không có kém như vậy, vừa đến đã trong này vui vẻ hưởng thụ sinh sống. Những người khác cũng đối với việc này biểu thị tán đồng. Bất kể như thế nào, đến lúc đó thả ra về sau, chúng ta phải thật tốt dạy dỗ hắn một trận. Ta cảm giác gia hỏa này chắc chắn sẽ không dễ như trở bàn tay nghe lời. Chúng ta phát huy tác dụng, thời khắc coi như đến. Ở đây đợi dài như vậy một đoạn thời gian, tự nhiên phải điểm cống hiến cái gì mới là. Không phải lão đại còn cho là chúng ta là bất tài đây này. Thủy quái nhìn xem ở bên cạnh, anh em em thụ yêu cặp vợ chồng, nhịn không được lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nói thật, hắn thật không nguyện ý ở chỗ này ăn thức ăn cho chó. Mà lúc này đây, Trần Bình cầm tới đối phương hạch tâm qua đi, cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp liền lợi dụng hạch tâm mở ra một đạo thông đạo. Tất cả mọi người có thể thông qua cái lối đi này nhanh chóng rời đi, đồng thời còn có thể cam đoan an toàn của mình. Nhìn thấy thông đạo mở ra, tất cả mọi người không dám trực tiếp rời đi. Dù sao, cái lối đi này là Trần Bình mở ra, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách tự tiện xông nơi này, dẫn đầu đi ra ngoài. Lại nói, hiện tại Trần Bình danh tiếng đại thịnh, có thể lưu lại cùng Trần Bình tâm sự cũng coi là một kiện rất làm rạng rỡ tổ tông sự tình, ai cũng không muốn nhắc tới trước rời đi nơi này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 208 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.